Thiên thần và ác quỷ. Chương 95, góc truyện audio.com. Đặt cô gái đang bất tỉnh nằm sóng xoài ở sau xe hòm. Tên sát thủ dành một chút thời gian để chiêm ngưỡng chiến lợi phẩm của mình. Không đẹp bằng những cô gái mà hắn vẫn dùng tiền để mua. Nhưng cô gái này có một sức mạnh rất hoang dại, khiến hắn thấy vô cùng phấn khích. Nước da sáng, thân thể ướt đẫm mồ hôi, có mùi thơm của xạ hương, mải chiêm ngưỡng phần thưởng của mình. Tên sát thủ quên hẳn vết đau ở tay, vết bầm dập do bị cố quan tài bằng đá chèn lên. Dù rất đau, nhưng chẳng có gì đáng kể, phần thưởng này đã bù lại tất cả. Hắn tự an ủi bản thân rằng tay người Mỹ kia chắc giờ đã chết hẳn rồi. Chân chân nhìn tù nhân của mình, tên sát thủ mường tượng những gì sẽ diễn ra. Hắn lùa tay vào dưới vạt áo sơ mi của cô gái. Bầu ngực quả là hoàn hảo. Hay lắm, hắn cười mỉm, cô em đáng đồng tiền bát gạo lắm đây. Cô kiềm chế ý muốn chiếm đoạt cô gái ngay lập tức. Hắn đóng thùng xe lại, nổ máy phóng vụt đi trong đêm tối. Không cần phải báo cho cánh báo chí về vụ hành quyết này, ngọn lửa sẽ thay hắn làm việc đó. Độ độ độ. Tại CERN, Sylvie sững sờ nghe những lời phát biểu của giáo chủ thị thần. Là một tín đồ cơ đốc, chưa bao giờ chị thấy tự hào đến thế. Là nhân viên của CERN, cũng chưa bao giờ chị cảm thấy xấu hổ đến mức này. Rời khỏi khu giải trí, chị thấy tất cả các phòng đều chung một bầu không khí nặng nề và buồn bã. Sylvie quay lại văn phòng của Kohler, tất cả 7 máy điện thoại đều đang đổ chuông. Điện thoại của báo chí không bao giờ được nối máy tới văn phòng của Kohler, nên chắc chắn những cuộc gọi này là vì cùng một lý do. Vì tiền, kỹ thuật phản vật chất đã có người mua, độ độ độ. Trong thành Vatican, Vanderglick như đang đi trên mây, anh đang theo giáo chủ thị thần ra khỏi nhà nguyện Sistine. Glick và Marie vừa làm một buổi truyền hình trực tiếp để đời. Quả là một chương trình tuyệt vời. Giáo chủ thị thần quả là một nhà hùng biện tài ba. Ra ngoài hành lang, giáo chủ thị thần quay sang bảo Glick và Macri, ta đã yêu cầu lính các vị sĩ chuẩn bị sẵn ảnh cho anh. Ảnh các vị hồng y bị đóng dấu sắt nung, cả ảnh của Đức Thánh Cha đã tạ thế nữa. Ta phải báo trước cho anh biết là những bức ảnh này không được dễ chịu lắm đâu. Những dấu sắt nung trông rất khủng khiếp, những cái lưỡi đen xì. Nhưng ta muốn nhờ anh phát những bức ảnh đó đi cho cả thế giới được thấy. Glick cảm tưởng như ngày lễ Giáng sinh đang kéo dài vĩnh viễn trong thành Vatican. Giáo chủ thị thần yêu cầu mình phát đi những bức ảnh độc quyền chụp cố giáo hoàng thật sao? Cha thực sự muốn làm điều đó ạ? Glick hỏi. Cố không để lộ sự phấn khích trong lòng. Giáo chủ thị thần gật đầu. Lính gác vị sĩ cũng sẽ cung cấp cho anh hình ảnh camera của hộp phản vật chất đang đếm ngược thời gian. Glick trợn tròn mắt, Giáng sinh, Giáng sinh, Giáng sinh, Illuminati sẽ nhanh chóng phát hiện ra rằng chúng đã cường điệu hóa khả năng của bản thân. Giáo chủ thị thần tuyên bố, cách chương.